Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366. Thu hồi tâm thần, Ninh Dương phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Lập tức nói, trong này không có nguy hiểm, các ngươi đi vào trước, ta cuối cùng. Ninh Dương sở dĩ muốn cuối cùng, đó là bởi vì hắn phải đem trận pháp đóng. Thậm chí đem hắn tiếp tục ẩn giấu đi. Hắn cũng không phải đồng ý lưu lại cái này thông đạo để cho người khác đi vào. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cho phép những kia thao thế trùng đi vào. Lập tức mấy nữ tiến vào thông đạo sau. Ninh Dương rắc mấy chục viên trận thạch. Mới vừa rồi bị Ninh Dương đánh ra thông đạo lần nữa biến mất không gặp. Mà toàn bộ trận pháp cũng chậm chậm ẩn giấu đi. Mà Ninh Dương mấy người đã từ nơi này biến mất không thấy hình bóng. Lại như xưa nay không từng xuất hiện như thế. Sau 10 phút, tất cả mọi người ngừng lại, đều bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người. Ninh Dương cũng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung. Thế ngoại đào nguyên, một to lớn thiên nhiên hang động xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Nơi này có đủ loại đỉnh cấp linh cây linh dược, còn có xinh đẹp không dứt các loại hoa cỏ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, nơi này không có ánh mặt trời. Những này linh thực là như thế nào như vậy sinh cơ bừng bừng. Nơi này lẽ nào chính là chân chính băng hỏa cự quật. Liêu Tiểu Chiêu bỗng nhiên nghĩ tới đây cái bí cảnh tên. Hỏi một tiếng, Ninh Dương lắc lắc đầu biểu thị không biết. Hắn chỉ biết là này tuyệt đối không phải một loại bí cảnh. Chính là trưởng Trung Quốc bảo vật cũng chưa chắc có nơi này nhiều. Này thật sự chỉ là một bí cảnh. Dọc theo đường đi có đủ loại tinh thú còn có phổ thông động vật. Có điều tinh thú đại đa số đều là cấp 3 cấp 4. Cũng không dám đến trêu chọc Ninh Dương đẳng nhân. Ninh Dương đẳng nhân tự nhiên cũng lười để ý tới bọn họ. Mấy người lần thứ hai đi về phía trước một đoạn, một cây cao hơn 3 mét màu xanh lam cây nhỏ xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Bụi cây này cây cối trên còn kết liễu 9 viên lớn chừng quả đấm trái cây. Quả nhiên đỏ hồng hồng, hiển nhiên đã chín rồi. Cấp 7 linh quả Sa Đà La. Tô Tử Hinh kinh hô đi ra. Sa Đà La Ninh Dương tự nhiên biết. Hắn ở liên bang luyện đan cuộc tranh tài thời điểm còn dùng luyện chế qua phá thần đan. Phá thần đan là đột phá tích thần cảnh dùng là, nhưng trên thực tế chính hắn là một quả đều không có. Bởi vì, này đồ vật rất quý giá rất hiếm thấy. Hiện tại lại lập tức xuất hiện 9 viên, đó chính là nói hắn có thể một hồi luyện chế ra 9 lò. Nói cách khác hắn có thể luyện chế ra 108 viên phá thần đan. Đây rốt cuộc là bao lớn một món tiền bạc. Ninh Dương vung tay lên, trực tiếp đem cả viên cây đều bỏ vào trong túi. Đồng thời than thở, thứ tốt, liền đoàn người tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy thật tốt linh dược linh cây, Ninh Dương đều thu thập lại. Mãi đến tận đi tới nửa ngày sau, một cây vạn trượng lớn nhỏ to lớn đại thụ xuất hiện ở Ninh Dương mấy người trước mặt. Cây đại thụ này một chút không nhìn ra nó cái ở nơi nào. Đều có 9 nơi khổng lồ Fujiki dưới. Có 9 cái trăm mét lớn nhỏ linh đàm. Trời ạ, thật lớn cây cối, thật nồng nặc nguyên khí. Chính là Trần Nhã Hàm như vậy rụt rè nữ tử. Cũng là không nhịn được kinh hô đi ra. Liêu Tiểu Chiêu cùng Trần Nhã Hàm còn có Xúc Gia càng là không nhịn được chạy hướng về một linh đàm. Bên cạnh, bởi vì, này loại linh khí thực sự thật là làm cho người ta thoải mái. Hơn nữa mỗi một cái linh đàm đều mãn đáng đáng. Hiển nhiên căn bản không ai đi vào thu lấy quá. Chỉ có Trần Nhã Hàm vẫn tính trấn tĩnh. Nhìn về phía Ninh Dương. Phu quân, những thứ này là cái gì nhỉ? Ninh Dương cũng là sửng sốt nửa ngày mới truyền âm nói. Đây là ngày cam địa cành. Chân chính vô giá báu vật. Có người nói một số được trời cao chăm sóc tinh cầu mới có thể sinh trưởng ra một cây. Ngày Cam Địa Cành chính là một cái tinh cầu nguyên lực chi nguyên. Có thể nói cũng là bởi vì bụi cây này Ngày Cam Địa Cành. Càn võ tinh nguyên khí mới có thể như vậy nồng nặc. Võ đạo mới có thể như vậy hưng thịnh. Việc này tuyệt đối không thể được một ít nguyên chân đại năng biết. Ngày Cam Địa Cành nếu là bị bọn họ đào đi, toàn bộ càn võ tinh sẽ trở thành một nguyên khí khô kiệt chất thải tinh cầu. A, sau khi kinh ngạc, Trần Nhã Hàm mới phản ứng được. Thận trọng gật gật đầu. Nơi này linh đàm ấn lại đặc thù phương vị phân bố. Ninh Dương đếm một hồi vừa vặn 108 cái. Đang phù hợp thiên cương địa sát 108 số lượng. Có thể nói một loại không tên cực hạn. Ninh Dương tiếp tục nói. Tại đây chút linh trong đàm tu luyện có tốt đẹp nơi. Một người chiếm lĩnh một là đủ rồi. Chúng ta trước tiên đem chu vi 7, 8 cấp 9 linh dược thu lại. Nghe xong Ninh Dương, mấy nữ lập tức hành động, vơ vét linh dược sau. Một người chiếm lĩnh một linh đàm, chờ tất cả mọi người chiếm lĩnh linh đàm sau. Ninh Dương rồi mới lên tiếng. Các người cũng đã thực lực không tầm thường. Ta chỗ này là vài phần thăng cấp đại cảnh giới đan dược. Các người liền khiến cho dùng đan dược ở linh trong đàm tu luyện là tốt rồi. Tiếp đó, chúng ta muốn đánh toán trường kỳ ở đây ở lại chuẩn bị. Nơi này đúng là thích hợp nhất chỗ tu luyện. Đón lấy một quãng thời gian, Ninh Dương cũng không chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá vẫn là muốn trước tiên đem lối thoát tìm kỹ. Ninh Dương cho bốn nữ đều bố trí một hộ từng trận pháp sau khi. Lúc này mới quan sát bụi cây này to lớn Ngày Cam Địa Cành lên. Tra xét nửa ngày. Ninh Dương phát hiện một tiết điểm, dùng tay một màn, Ninh Dương bỗng nhiên cảm thụ một luồng tâm tình, mà tiết điểm này lại biến ảo là một cái thiên nhiên truyền tống trận. Ninh Dương trong lòng cả kinh, bụi cây này Ngày Cam Địa Cành lại có linh trí, mà cái kia truyền tống trận xuất hiện ý tứ chính là, ta biết ngươi sẽ không làm thương tổn ta, ngươi nghĩ đi ra ngoài bất cứ lúc nào có thể. Ninh Dương phát hiện, trước hắn ý nghĩ quá mức ngu xuẩn, Ngày Cam Địa Cành nếu có thể tồn tại vô số năm. Tự nhiên có nó tồn tại đạo lý, có như vậy linh trí linh cây, hơn nữa tiện tay là có thể biến ảo ra đỉnh cấp truyền tống trận Ngày Cam Địa Cành. Sẽ sợ chỉ là một ít nguyên chân võ giả, sợ là nhiều hơn nữa nguyên chân võ giả đến rồi cũng là đưa món ăn đi. Cũng còn tốt chính mình không nhìn trời Cam Địa Cành sinh ra ác ý. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Có điều Ninh Dương đương nhiên sẽ không hiện tại tự ra đi. Lúc này cũng chiếm lĩnh một linh đàm. Hắn cũng là thời điểm nên cố gắng tu luyện một phen. 10 năm trôi qua, Liêu Tiểu Chiêu từ một gian trong nhà gỗ đi ra. Nàng xem thấy chạy tới hai cái 8, 9 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Ánh mắt lóe lên một ít cưng chiều. Xuyên Ngọc, Liên Châu, con đường tu luyện ngoại trừ cùng tinh thú thực chiến ở ngoài. Còn cần bế quan tu luyện. Các ngươi cả ngày ở lớn quật bên trong loanh quanh. Nơi này tương lai nói không chắc liền thỏ đều không có một con. Tam nương, chúng ta biết rồi, mẹ ta đâu? Cô gái kia phun ra đầu lưỡi đưa tay ra mời. Tô Tử Hinh lúc này từ trong nhà gỗ cũng đi ra. Cô gái kia nhìn thấy Tô Tử Hinh lúc, một bước liền vọt tới trong ngực của nàng. Nương, ta nghe Xúc Gia tỷ tỷ nói bên ngoài có rất nhiều lợi hại sâu. Ta cùng đệ đệ muốn ra ngoài xem. Nơi này thực sự thật không có thú vị. Tô Tử Hinh hừ một tiếng. Không cho phép, các ngươi mới chút thực lực này, cũng muốn đi ra ngoài xem sâu. Chính là ta cùng ngươi tam nương đi ra ngoài cũng là có chết vô sanh. Không có phụ thân ngươi cho phép, chúng ta cũng không thể đi ra ngoài. Thiếu nữ miệng cong lên, thực lực chúng ta không thấp. Ta cùng đệ đệ đã là nội khí đỉnh cao. Nơi này tinh thú cũng không phải đối thủ của chúng ta. Có điều nghe được Tô Tử Hinh nghiêm khắc ngữ khí, tiểu nữ hài phản bác càng ngày càng nhỏ thanh. Tên thiếu niên kia chính là Liêu Tiểu Chiêu, con trai ruột Ninh Suyết Ngọc. Thiếu nữ này chính là Tô Tử Hinh thân sinh nữ nhi Ninh Liên Châu. Bởi vì lúc đó hai cái lão bà gần như cùng lúc đó mang thai, Ninh Dương cũng phạm vào gọi là khó khăn chứng. Bỗng nhiên thầm nghĩ một, Suyết Ngọc Liên Châu, Tử Ngữ. Liền phân biệt gọi là Ninh Suyết Ngọc, Ninh Liên Châu, Ninh Suyết Ngọc là đệ đệ, Ninh Liên Châu là tỷ tỷ. Không chỉ có như vậy, ngoài ra Trần Nhã Hàm trả lại Ninh Dương sinh một con lớn nhất. Ninh Dương nói là vì kế thừa tổ tiên đèn nhang, liền đổi tên là Ninh Nhận Tổ. Ba tên thiếu niên bởi vì đều là Ninh Dương thân sinh tử nữ, từ nhỏ lại không thiếu tài nguyên cùng công pháp, vì lẽ đó rất sớm cũng đã nội khí đỉnh phong. Con lớn nhất Ninh Nhận Tổ càng là đã tông sư sơ kỳ. Bởi vì có thêm mấy cái tử nữ, để cho tiện sau đó xưng hô, Ninh Dương cũng cho mình ba vị vợ xếp hàng cái thứ tự. Trần Nhã Hàm là đại nương, Tô Tử Hinh là nhị nương, Liêu Tiểu Chiêu là tam nương. Này hoàn toàn dựa theo tuổi tác đứng hàng. Ba vị đều là Ninh Dương chính thê, địa vị không có phân chia lớn nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.